Giang Sơn, quyển 3 chương 69, máu nhiễm tuyết 1 cộng 2 cộng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 69, máu nhiễm tuyết 1 chợt thấy một gã đấu lạp nhân như hùng ưng bay vọt lên, vậy mà chạy lên nóc nhà của nhà đá. Nóc nhà cái nhà đá này lại là ngói trắng, người nọ sau khi dẫm lên, mái ngói vang. Cạch cạch, hai tiếng, bên này như thế nào còn có nhiều chó vậy? Một gã đấu lạp nhân phẫn nộ hỏi. Lão tư có thể đã bị bọn chúng hại. Đại sư huynh trầm giọng nói. Hạ sát thủ tốc chiến tốc thắng. Tiếng vừa dứt tay trái hắn lại là run lên, mấy miếng hàn tinh lại đánh vào trong phòng đá. Mọi người cẩn thận, trong vũ lâm vệ có người kêu lên. Trên phi tiêu có độc, tuy nói một lần này phi tiêu độc đánh vào, nhưng mà bọn vũ lâm vệ đều có chuẩn bị cho nên. Đát đát đát, vài tiếng, phi tiêu độc chỉ đánh ở trên cái bàn trong phòng, cũng không có thương tổn đến một người. Đại sư huynh cùng một trái một phải hai gã đấu lạp nhân ở nháy mắt phi tiêu độc phát ra kia, nhằm thẳng phía nhà đá, giống như u linh trong đêm tối, đã nhanh lại càng nhanh hơn, ở cùng lúc này, trên nóc nhà. Rầm, một cách phá ra một cái lỗ thủng lớn, từng cái bóng người như quỷ mị rơi thẳng xuống, roi dài trong tay mang theo hàn khí vù vù, đã cuốn về phía một gã vũ lâm vệ. Bọn vũ lâm vệ không do dự nữa, vũ lâm vệ tới gần đấu lạp nhân bỏ cung lấy đao, không chút do dự mà nghênh đón, mà những vũ lâm vệ khác đã tản ra. Vù, một tiếng vang lên, một gã vũ lâm vệ đã kéo cung thả dây, một mũi tên lông vũ thắng hướng đấu lạp nhân roi dài bắn tới. Đại sư huynh tốc độ ba người nhanh nhẹn, ở trong nháy mắt, đại sư huynh đã đầu tiên từ trong cửa sổ chạy trốn vào, trong tay một mũi lợi kiếm cay độc như rắn độc đã đâm về phía Tiết Phá Dạ gần bên cửa sổ nhất. Tiết Phá Dạ nhìn thấy lợi kiếm đâm tới, không nghĩ nhiều nữa. Đây là thời khắc sinh tử tồn vong, không cho phép bồi hồi, chỉ thấy thân thể hắn như quỷ mị né qua, trong tay vậy mà nhiều ra hàn nhận sắc bén vô cùng chém sắt như chém bùn. Hắn tránh thoát một lần này, tự nhiên là mê hồn bộ huyền diệu vô cùng, tuy nói đối nhau chính diện chưa hẳn là đối thủ của đại sư huynh, nhưng bằng vào mê hồn bộ Tiết Phá Dạ tự bảo vệ mình vẫn là dự giả. Ồ, đại sư huynh thấy Tiết Phá Dạ chợt lóe huyền diệu vô cùng, có chút giật mình, cái giật mình này cũng vẻn vẹn là trong một cái chớp mắt. Tiết Phá Dạ sau khi né tránh, lợi kiếm của đại sư huynh thuận thế mà xuống, đuổi về phía Tiết Phá Dạ. Roi dài múa lên, chợt nghe, ôi, một tiếng kêu, một gã vũ lâm vệ vậy mà bị roi dài đánh trúng đầu vai. Tuy nói thân mặc lên đông giáp hai tầng da trâu, lại vẫn như cũ bị roi dài đánh vỡ, giáp da vỡ ra, da thịt bên trong tức thì bị đánh cho máu thịt mơ hồ, bởi vậy có thể thấy được kình đạo một roi này thật sự không phải là nhỏ. Bốn gã đầu lạp tấn công vào trong nhà đá, mặc dù không thể nói là sói vào đàn dê, nhưng cũng là uy hiếp thật lớn. Chỉ trong nháy mắt đã có vài tên vũ lâm vệ bị thương. Tiết Phá Dạ rất là ảo não, nghe bọn vũ lâm vệ kêu thảm thiết bản thân rất là tự trách. Nếu không phải mình do dự, ở lúc đại sư huynh công về phía nhà đá, mình chỉ cần phát lệnh bắn tên, đám người đại sư huynh cho dù không trúng tên, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng liền đi vào trong nhà đá như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Đại sư huynh từng kiếm chí mạng, từng chiêu sát thủ, không chút lưu tình, hoàn toàn là thủ đoạn rồi người vào chỗ chết, điều này làm cho trong lòng Tiết Phá Dạ mười phần nén giận né vài cái trong cơn giận dữ, nhịn không được hỏi. Các ngươi là người Thanh Liên chiếu phải không? Chiêu thức của đại sư huynh hơi dừng, hiển nhiên là lắp bắp kinh hãi, lập tức đến. Thanh Liên chiếu cái gì? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Hắn hiển nhiên là không muốn thừa nhận thân phận của mình, thậm chí kêu lên. Đem bọn chó hết thảy giết sạch, không để lại một tên. Xem bộ dạng này, chỉ sợ là lo lắng bọn vũ lâm vệ nhận ra thân phận bọn họ cho nên muốn giết người diệt khẩu. Tiết Phá Dạ tránh lại là một chiêu sát chiêu ngoan độc của đại sư huynh, rốt cuộc nhịn không được quát. Các huynh đệ, giết cho ta. Chấm, hàn nhận vung lên, nghênh đón về phía lợi kiếm của đại sư huynh. Tiết Phá Dạ vừa kêu như vậy, bọn vũ lâm vệ sĩ khí đại chấn. Tuy đấu lạp nhân người người võ công cao cường, nhưng mà tính kỷ luật cùng tính phối hợp bọn vũ lâm vệ nhất lưu rất nhanh đã hình thành vài cái vòng nhỏ, ba người đối với một người, đem bọn bốn người đại sư huynh vây ở trong nhà đá. Hàn nhận của Tiết Phá Dạ tiếp lợi kiếm của đại sư huynh, chỉ nghe. Sang, một tiếng vang lên, sau lại là. Răng rác, một tiếng, lợi kiếm của đại sư huynh vậy mà bị hàn nhận tước thành hai nửa. Đại sư huynh hiển nhiên là tương đối giật mình, trầm giọng nói. Bảo bối tốt, vậy mà tiếp tục cậy vào kiếm gãy công về phía Tiết Phá Dạ. Tuy là kiếm gãy, nhưng chiều dài vẫn như cũ so với hàn nhận của Tiết Phá Dạ dài hơn. Tiết Phá Dạ chỉ cảm thấy hàn khí đánh úp lại, thanh kiếm gãy kia đã đâm về phía mặt mình, hắn vội vàng trượt ra bước chân, vọt đến một bên, mà một gã Vũ Lâm vệ bên người hắn liền muốn nghênh đón đại sư huynh. Tiết Phá Dạ vội vàng quát: "Lui ra, bảo vệ huynh đệ bị thương." Hàn Nhận tức ngược tức thắng căng chân đại sư huynh. Dãi, gần 20 người đánh thành một mảng, trong nhà đá cũng bọn đại sư huynh đấu lạp nhân số tuy ít nhưng hiển nhiên là kỹ càng lựa chọn ra cao thủ, ở dưới Vũ Lâm vệ người đông thế mạnh vây công, không có chút ở hạ phong, trừ Tiết Phá Dạ ỷ vào Hàn Nhận cùng mê hồn bộ cùng đại sư huynh có thể đánh cái ngang tay, đấu lạp nhân khác ngược lại ở trong vòng vây chiếm thượng phong. Đấu lạp nhân roi dài kia càng là ở dưới Vũ Lâm vệ vây công, roi dài cứng rắn đánh gãy cổ một gã Vũ Lâm vệ. Tên Vũ Lâm vệ kia hừ cũng không hừ một tiếng, liền ngã xuống đất chết đi. Đại sư huynh vốn cho rằng đám Vũ Lâm vệ này sẽ ở trong khoảnh khắc liền bị tiêu diệt, chỉ là không nghĩ tới Vũ Lâm vệ ẩn ở trong phòng đá chẳng những nhân thủ không ít hơn nữa người người bản lãnh không thấp. Quan trọng nhất là trong đó vậy mà có một Vũ Lâm đầu lĩnh khó chơi vô cùng, chẳng những bộ pháp quỷ dị, càng là tay có kỳ bảo, dưới mình toàn lực công kích vậy mà không thể giết đối phương, ngược lại bị đối phương dây dưa không thể thoát thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sư huynh là người thân trải trăm trận trong cái đánh nhau chết sống này, thế nhưng có một loại kỳ quái cảm giác tựa như đầu lĩnh Vũ Lâm trước mắt này cũng không có toàn lực tiến công, thậm chí giữ tay, thay lời khác nói, đối với mình cũng không có sát ý, trong thế công nhìn như sắc bén, lại không đánh úp về phía bộ vị yếu hại của mình, chi hướng về phía chân cánh tay những chỗ này công kích, tuy nói sau khi bị đánh chúng sẽ bị thương, nhưng tuyệt không có lo lắng tính mạng. Hàn ý thức được vấn đề này, xuống tay liền chậm vài phần, trầm giọng nói. Thủ đoạn tốt, các hạ có thể nói đại danh hay không? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 69, Máu Nhiễm Tuyết. 2. Trong lòng Tiết Phá Dạ khẽ động, lúc này nếu là nói đại danh, bọn Vũ Lâm vệ tự nhiên không có gì, nếu đại sư huynh thật sự là người của Thanh Liên Chiếu chỉ sợ có thể hiểu một chút gì đó, có lẽ bởi vậy sẽ bãi binh. Dù sao mình dùng tên giả. Tiết Thạch Đầu, người ngoài không biết, Hoa Nhàn này lại là biết. Nếu Hoa Nhàn đem chuyện của mình nói cho đại sư huynh, như vậy đại sư huynh tự nhiên sẽ biết mình. Nghĩ đến đây, Tiết Phá Dạ vội nói. Ta là, tiếng chưa dứt chợt nghe một tiếng kêu buồn bực trong Vũ Lâm vệ đã có người hoan hô nói. Giết một tên rồi, các huynh đệ, giết. Nghe thấy một gã đấu lạp nhân giọng căm hận nói. Chó vô si ta giết các ngươi. Lại là đấu lạp nhân roi dài, thấy một gã đồng bọn của mình bị giết, kinh sợ vô cùng, chỗ roi dài kia vung, vậy mà bị hắn giết một người nữa. Trong đấu lạp nhân một người bị giết, ra tay lại là Cổ Hà. Hắn là phẩm hộ giáo úy công phu tự cũng không yếu, dưới sự lấy nhiều công ít vậy mà tìm được một cái khe hở, ra tay giết một gã đấu lạp nhân. Người bên kia vừa chết, đại sư huynh rốt cuộc không có lòng nghe Tiết Phá Dạ tự giới thiệu, điên cuồng hét lên một tiếng, như sói như hổ trong hùng ưng dương cánh, lao thẳng tới, tay trái run run. Hai tiếng kêu thảm thiết, lại có hai gã Vũ Lâm vệ trúng phi tiêu độc của hắn, hai gã Vũ Lâm vệ này trước khi chết vậy mà kêu to. Đại nhân đừng lo, cẩn thận độc, phi tiêu độc, ở lúc sắp chết, lại cảnh báo cho Tiết Phá Dạ. Mấy ngày này Tiết Phá Dạ một mực cùng những người này ở chung một chỗ, bình thường uống rượu cười đùa, sung sướng vô cùng, trơ mắt nhìn thấy huynh đệ ngày thường nói giỡn nháy mắt chết đi, ong lòng thật là bi thương vô cùng. Thanh Liên Chiếu mấy người này xuống tay độc ác như thế, không chút nào lưu đường sống cho người ta, điều này làm cho Tiết Phá Dạ vô cùng phẫn nộ, lớn tiếng quát. Nghịch tặc ngươi, các ngươi quá đáng rồi, kêu lên, huynh đệ, ra khỏi phòng, một cước đá văng cửa phòng, dẫn đầu rời khỏi phòng. Trong phòng này quá mức hẹp, bọn Vũ Lâm vệ chen chúc một chỗ kéo không ra cung, trái lại chịu đau khổ. Tiết Phá Dạ vừa kêu, bọn Vũ Lâm vệ lập tức hiểu ý tứ phó tổng vệ đại nhân, không chút do dự lao ra nhà đá. Trong lúc ra khỏi phòng, bọn Vũ Lâm vệ tuy hiệp trợ lẫn nhau, nhưng vẫn như cũ bị giết một người. Bao gồm Tiết Phá Dạ ở bên trong, còn lại 8 gã Vũ Lâm vệ toàn bộ ra khỏi nhà đá, đứng ở trong sân rộng rãi, đây sân tuyết động còn chưa tan, trên trời vậy mà vẫn đang bay tuyết lớn lông ngỗng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đám người Tiết Phá Dạ đi ra, giống như 8 con sói đói chờ ở trong đất tuyết, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo một tia vết máu, cũng có 3 người trên người đã muốn bị vết thương nhẹ, bao gồm Tiết Phá Dạ ở bên trong, 8 đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm cửa lớn của nhà đá. Đám người đại sư huynh cũng chưa lập tức ra cùng, chỉ nghe một người lạnh lùng nói. Lão tứ, hiển nhiên là đã phát hiện xác chết của lão tứ. Trong nhà đá kia lúc này đã tràn đầy thi thể, trừ thi thể hai gã đấu lạp nhân, cũng có thi thể vài tên Vũ Lâm vệ. Giọng Cổ Hà căm hận nói, đại nhân, những người này quá mức khó giải quyết, cần cầu viện hay không? Kho rỗng cách kho nam bên kia cũng không xa, Từ sau khi Quan Ngân mất trộm, triều đình sợ bạc của kho Nam ra vấn đề, cho nên binh tướng của kho bạc tất cả đều triệu tập đến kho Nam bên kia. Nếu không phải Tiết Phá Dạ tự tiến cử lưu lại, những người này cũng đều phải đi kho Nam bảo vệ. Nay kho Nam có thể tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group nói là đề phòng tầng tầng, binh tướng rất nhiều. Trong lòng Tiết Phá Dạ lại biết một khi cầu viện đại binh tiến đến, đám người đại sư huynh cho dù không bị bắt cũng thế tất phải táng thân ở đây. Cái việc cầu viện này thật đúng là không thể dễ dàng hạ lệnh. Chỉ sợ là điệu hổ ly sơn. Trong lòng Tiết Phá Dạ cười khổ, chỉ có thể nói. Những tên giặc này nói không chừng vì làm cho chúng ta đưa viện binh tới, bên kia cũng liền xảy ra sự cố. Cái lý do này của hắn tự nhiên có chút gượng ép, cho dù đến viện binh, bên kia tự nhiên cũng là không thể thiếu người. Chỉ là Tiết Phá Dạ nói như vậy, mọi người cũng không tiện nói thêm cái gì. Tiết Phá Dạ hiện tại chỉ muốn làm cho đám người đại sư huynh biết khó mà lui, mau chóng rời đi mới là kết cục tốt nhất. Vài tên đấu lạp nhân này lại thật sự là người của Thanh Liên Chiếu Phân Đà Kinh Đô. Về phần đại sư huynh cũng quả thật là đà chủ Phân Đà Kinh Đô. Lần này tiến đến, đó là được tin tức kho rỗng bên này cũng không có nhân thủ thủ hộ, cho nên phụng mệnh lệnh đến lấy một món đồ. Vốn việc này tất cả đều ở trong kế hoạch, cái tin tức này cũng là một vị quý nhân đế lộ ra. Đám người đại sư huynh vì để ngừa vạn nhất càng là chọn lựa vài cao thủ tinh nhuệ trong phân đà cùng nhau đến chấp hành nhiệm vụ. Ở trong lòng mọi người, lần này tự nhiên là dễ như trở bàn tay, không cần tốn nhiều sức. Nhưng ngàn tính vạn tính, lại không nghĩ tới tin tức không chuẩn xác, nơi này thế mà còn một đám vũ lâm vệ ẩn nấp ở dưới sự không phòng bị, càng có một gã đồng bọn bị đánh lén mà chết. Lúc vừa phát hiện nhà đá có người, đám người đại sư huynh còn cho rằng chỉ là một cái ngoài ý muốn nhỏ, dẹp yên. Nhưng mà người tính kho những kiên nghị vô cùng, cũng có một gã vũ lâm đầu lĩnh quỷ dị xuất lĩnh. Bằng trời tính, đám vũ lâm vệ này chẳng đại sư huynh cùng Tiết Phá Dạ vừa giao thủ, liền biết nội kình của Tiết Phá Dạ cũng không phải 10 phần thâm hậu, cùng mình còn có một ít chênh lệch, vốn cho rằng rất nhanh có thể xử lý Tiết Phá Dạ, nào dự đoán được tên vũ lâm đầu lĩnh này thế mà có một loại bộ pháp thần hồ kỳ kỹ như quỷ mị, càng có một cây thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn, thẳng đến khi đó, đại sư huynh mới biết được đêm nay là gặp kình địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mắt thấy bọn vũ lâm vệ đều chạy ra khỏi nhà đá, giơ cung cài tên, mũi tên đều nhắm ngay cửa lớn nhà đá, lại phát hiện thi thể lão tứ, đại sư huynh thật sự là đã kinh sợ đến cực điểm, thấp giọng nói. Chúng ta trúng bẫy rồi, một gã đấu lạp nhân thấp giọng nói, ta đã sớm biết người của triều đình là không thể tin. Quân sư còn nói tin tức chuẩn xác, sao dự đoán được nơi này vẫn là mai phục người. Một người khác càng lo lắng nói, đại sư huynh, kho Nam cách bên này không xa. Bọn họ nếu cầu viện, đại đội nhân mã tới, chúng ta chỉ sợ là không đi được nữa. Người này trên người bị vết thương nhe, hãy còn đang đố máu, nhưng mà thân hình đứng thẳng thắn, không có nửa điểm vẻ đau đớn. Đại sư huynh hơi trầm mặc trầm giọng nói, đồ vật phải đi lấy, nếu không bị người của triều đình tìm được tất cả cố gắng lúc trước, đó đều là uống phí rồi. Đại sư huynh, chúng ta đến tột cùng phải lấy cái gì? Một người hỏi, hiển nhiên trừ đại sư huynh, những người khác lại không biết đến tột cùng đến kho bạc lấy cái gì. Tác giả, sa mạc tuyết bản quyền Bạch Ngọc Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 69, máu nhiễm tuyết. 3. Đại sư huynh mắt thấy một hồi đại chiến sắp tới, nói không chừng mọi người đều phải táng thân nơi này, lúc này nếu không nói, chỉ sợ những huynh đệ này chết đều là quỷ hồ đồ, thở dài, thấp giọng nói. Chìa khóa, chúng ta tới lấy chìa khóa. Chìa khóa. Không sai, đại sư huynh nhẹ giọng nói, đi lấy chìa khóa cơ quan cũng không cách nào phát động nữa, như vậy triều đình đám xúc sinh kia liền vĩnh viễn cũng không thể phát hiện cái bí mật kia. Bí mật gì, đại sư huynh lần này lại không nói, chỉ là cười khổ nói. Bí mật này, chỉ sợ ta chỉ có thể mang theo nó cùng chết. Hai gã đấu lạp nhân nghe hắn nói như vậy, biết cái bí mật kia cực kỳ quan trọng, ngay cả mình người hầu cận cũng không thể nói, tự nhiên sẽ không hỏi nữa, liền có một người nói. Đại sư huynh, ta từ cửa chính lao ra, dẫn dắt rời đi lực chú ý của bọn họ, các ngươi từ nóc nhà đi ra ngoài, lường trước bọn họ sẽ không đề phòng đến nóc nhà. Đại sư huynh nắm kiếm gãy, lắc đầu nói, không được ra ngoài cửa chính, những mũi tên kia nhất định bắn toàn bộ về phía ngươi, hung hiểm vô cùng. Như vậy đi, ta từ cửa chính ra ngoài, có lẽ có thể ngăn cản một chút, các ngươi từ nóc nhà đi lên. Tên đấu lạp nhân kia cười ha ha kêu mạnh lên. Đi mau, thân hình xông về phía cửa chính, một cước đá văng, vung roi dài trong tay, đã chạy ra khỏi cửa. Bọn vũ lâm vệ đều đã là đề phòng toàn bộ tinh thần. Nháy mắt cửa lớn mở ra kia, không đợi Tiết Phá Dạ phát lệnh, bọn Vũ Lâm vệ đã buông tay thả dây, tất cả mũi tên nhọn đều bắn về phía Đấu Lạp Nhân. Trong lúc tay buông lỏng, không nghi chút nào, đã lấy ra mũi tên thứ hai, dương cung cài tên lần nữa bắn về phía Lạp Nhân. Có thể trở thành Vũ Lâm vệ, những công phu cơ bản này đó là vững chắc vô cùng. Tên trắng những sắc bén hung ác, hơn nữa chia ba đường trên giữa dưới, nói đến liền đến, đã bắn tới trước mặt Đấu Lạp Nhân. Đấu Lạp Nhân lớn tiếng quát, vung roi dài, kình phong mang theo tuyết động trên đất, vụn tuyết bay tán loạn. Trong lúc hắn múa cái roi dài, vậy mà ngăn ra thể công kích của vòng tên thứ nhất. Cổ Hà bắn ra tên thứ hai, bỗng nhiên phát hiện Tiết Phá Dạ kéo cung tên, đứng ở nơi đó, không rõ tình huống, kêu lên. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Phá Dạ cao mày, nghe thấy một tiếng kêu này của Cổ Hà chợt cả kinh, vậy mà buông tay, một mũi tên kia liên như sao băng bắn thẳng ra, xen lẫn trong những mũi tên. Roi dài của Đấu Lạp Nhân sắc bén, đánh ra mấy mũi tên, liền muốn né tránh, lại thấy ánh tên chợt lóe, một mũi tên chính là không giống bình thường bắn tới, lực đạo cùng tốc độ kia, so với mũi tên khác cũng phải mạnh hơn mấy lần. Đấu Lạp Nhân trong kinh ngạc, phốc, nột tiếng, mũi tên chính là bắn vào trái tim hắn. Hắn há miệng thở dốc không thể tưởng tượng nhìn về phía Tiết Phá Dạ, thấy Tiết Phá Dạ cũng đang ngơ ngác nhìn mình, không khỏi hít sâu một hơi, trái tim đau đớn như xé tim xé phổi, cười khổ nói. Tiễn pháp, thật, thật là lợi hại, ầm ầm ngã xuống đất, run rẩy hai cái, liền vậy chết đi. Ngực Đấu Lạp Nhân chảy dòng máu tươi trong miệng càng là bạc bạc chảy dòng, máu tươi dọc theo hai má rơi xuống trên đất nhuộm đỏ đất tuyết trăng noãn. Tiễn pháp hay, tiễn pháp hay. Bọn Vũ Lâm vệ tiếng hoan hô sấm dậy, lớn tiếng tán thưởng. Bỗng nghe một tiếng kêu bi thống vang lên, Hàn Cáp Nhi, Hàn Cáp Nhi, lại là từ trên nóc nhà truyền xuống. Kẻ kêu tự nhiên là đại sư huynh, chỉ thấy hắn giống như thiên thần đứng ở nóc nhà, lớn tiếng kêu. Bọn Vũ Lâm vệ cũng không chậm trễ, mũi tên đều hướng về phía trước mặt tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết Gầm Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group bắn tới. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một trận tiếng vó ngựa mơ hồ truyền đến, thoạt nhìn nhân số không ít đang hướng bên này chạy như bay tới. Bọn Vũ Lâm vệ tinh thần đại chấn, biết là kho nam bên kia được động tĩnh, cho nên đến giúp. Vừa rồi tiếng hô giết của mọi người vang dội, lại thêm đêm lạnh yên tĩnh, một trận gió đem thanh âm truyền đến kho nam bên kia tự nhiên là có người mơ hồ nghe thấy, cho nên phái người đến xem xét. Tên như mưa, bắn thẳng đến đại sư huynh nóc nhà. Đấu Lạp Nhân phía sau đại sư huynh hiển nhiên cũng nghe thấy tiếng vó ngựa vội nói. Đại sư huynh, viện binh của bọn họ đến rồi, chúng ta đi mau. Tiếng đại sư huynh như sói tru, ta chẳng lẽ sợ bọn hắn hay sao? Ta chẳng lẽ sợ bọn hắn hay sao? Đấu Lạp Nhân kia biết đại sư huynh cảm xúc kích động tiến lên kéo đại sư huynh ra sức hướng phía sau rút. Tiếng vó ngựa dần gần, đám người Cổ Hà càng là tinh thần gấp bội, liền muốn xung phong đi lên. Tiết Phá Dạ trầm giọng nói. Đừng đuổi, dừng một chút thở dài. Cẩn thận bọn chúng có mai phục. Hắn vô lực ngồi xuống, an vị trên mặt đất tuyết động. Tuyết mặc dù lạnh, lạnh không lạnh bằng trái tim hắn. Mọi người nghe mệnh lệnh của Tiết Phá Dạ, không dám đi đuổi, cho ơ mắt nhìn đại sư huynh cùng Đấu Lạp Nhân rút lui khỏi, thấy Tiết Phá Dạ ngồi bệt ở đất còn cho rằng hắn bị thương, đều nói. Đại nhân, ngươi như thế nào? Đại nhân bị thương không? Tối nay chiến một trận, Tiết Phá Dạ công lao cũng lớn, càng là một mũi tên bắn chết một gã Đấu Lạp Nhân, mọi người khâm phục vạn phần, cỗ cảm giác tin phục kia càng là gấp bội, chỉ cảm thấy phó tổng vệ đại nhân của mình là nhân vật như thiên thần. Tiếng vó ngựa rốt cuộc dừng lại ở trước cửa, tiếng binh qua mãnh liệt, một tướng dẫn mười mấy tên Vũ Lâm vệ chạy vào, chính là Tây Môn Lôi Tàng, nhìn thấy tình cảnh trong sân, vội vã nói. Đại nhân ra sao rồi? Đã xảy ra chuyện gì? Àn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cổ Hà vội vàng tiến lên nói một phen, Tây Môn Lôi Tàng mới biết được chuyện từ đầu đến cuối, vội vàng ra mắt Tiết Phá Dạ, lại dẫn người đuổi đánh đại sư huynh, người còn lại tự nhiên là dọn dẹp thi thế, xử lý hiện trường. Cũng có người đỡ Tiết Phá Dạ đi xuống nghi ngơi, Tây Môn Lôi Tàng không thiếu được bảo Cổ Hà cùng hắn cùng nhau, đem chuyện xảy ra tối nay trình báo cho Tổng vệ đại nhân Đằng Hy Phong. Hôm sau tuyết lớn dồn dập như trước, không có nửa điểm ý thứ ngừng lại, trên đỉnh lưu ly của Hoàng Cung, cũng tràn đầy tuyết đọng trắng phao phao, không thiếu được làm cho bọn thái giám trong cung đi lên quét tước sạch sẽ. Quan sát kinh đô, một mảng trắng xóa, gạch vàng ngói trắng xen ở giữa, trong đại khí mang theo một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, Càn Lâm Điện to lớn kia càng là lộ ra hàn khí trong xương cốt. Trên Càn Lâm Điện, Hoàng đế bệ hạ đội kim quan, lạnh lùng nhìn triều thần dưới điện. Hai bên đại điện, văn võ đại thần sắp xếp hai hàng, điện đá cẩm thạch bóng loáng mơ hồ tản ra khí tức rét lạnh. Các đại thần đều là cúi đầu, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nơm nớp lo sợ. Một trận hoàng tử tranh chấp lúc trước đã làm cho mọi người cảm nhận được khí sơ sát tiêu điều của hoàng đế bệ hạ. Loại quyết đoán tàn nhẫn này, loại tàn khốc vô tình này, làm cho trong lòng mọi người sinh e sợ. Đức Khánh Đế sau khi đăng cơ tuy vẫn là nghiêm khắc trị quốc, tính tình âm mai, nhưng mà giống lần trước xử phạt quần thần diện tích lớn như vậy, thật đúng là lần đầu tiên sau khi đăng cơ, rất nhiều đại thần thậm chí cảm giác hoàng đế bệ hạ lần đó bùng nổ tựa như đã đợi thật lâu. Nam nhân có quyền thế này, giống như luôn luôn đang chờ đợi cơ hội thanh lý một nhóm người. Tác giả, Sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.